Sủng vợ lên trời, chương 182, nơi trái tim hội tụ, góc truyện audio.com. Cô ta không phải em gái của Cố Ngọc Lam sao? Đúng vậy, chính là cô ta. Thời gian trước không phải có tin tức nói rằng Cố Ngọc Lam cướp vị hôn phu của em gái sao? Tin tức này tôi biết, cô em gái cũng thật đáng thương nha. Nhưng đáng thương cũng không phải lý do để cô ta hại người chứ, dù thế nào đi nữa đứa trẻ cũng là vô tội, xung quanh rất ồn ào. Những tiếng bàn tán liên tiếp tràn ngập lỗ tai Đường Ngọc Sở, hai tay cô bất giác nắm chặt, cô rất muốn lớn tiếng biện minh cho mình. Cố Ngọc Lam căn bản cũng không phải do cô đẩy ngã, chính là do cô ta tự ngã sấp xuống, nhưng mở miệng lại không phát ra được bất cứ tiếng nào. Cô nhìn mười mấy cái miệng ở trước mắt đang không ngừng đóng đóng mở mở, đầu óc trở nên trống rỗng, câm miệng. Hơi thở lạnh lùng đang đè nén lửa giận quát khẽ khiến cho tất cả mọi người run lên một cái, cùng nhau ngậm miệng lại. Ngôn Húc lạnh lùng như băng đảo mắt nhìn qua tất cả những người kia. Mỗi người vừa chạm vào ánh của anh đều nhịn không được mà sợ hãi cúi đầu thấp xuống, cuối cùng. Ánh mắt dừng ở trên khuôn mặt phẫn hận của Tiểu Ngải, môi mỏng khẽ mở, cô nói là cô ấy đẩy ngã Cố Ngọc Lam, là cô tận mắt thấy sao? Tiểu Ngải cắn chặt môi, không trả lời anh ta, có thể thấy rõ thân thể Tiểu Ngải đang phát run, nếu không phải chị Ngọc Lam giao phó cho cô ta. Nói sau khi mọi chuyện xảy ra nhất định phải nói là do Đường Ngọc Sở đẩy ngã, nói không chừng cô ta đã chạy trối chết nếu như không phải. Phiền cô đưa ra bằng chứng để chứng minh cô ấy đẩy ngã người ta, Tiểu Ngải vẫn không trả lời, lựa chọn im miệng không nói, thấy cô ta không trả lời. Ngôn Húc cười lại, nói cho Cố Ngọc Lam biết, đừng tự mua dây buộc mình, dứt lời, anh ta quay đầu nhìn Đường Ngọc Sở. Phát hiện đôi mắt vẫn luôn rạng rỡ của cô lúc này hoàn toàn mất đi vẻ sáng ngời vốn có, ảm đạm đến mức khiến cho người ta đau lòng. Anh ta rất muốn tiến đến ôm thật chặt cô vào trong lòng, nhưng anh ta vẫn còn lý trí, không muốn gây thêm phiền phức cho cô. Anh ta tự kiềm chế sự bốc đồng của mình, thấp giọng nói bên tai cô, Ngọc Sở, chúng ta đi. Trần Lân ở bên cạnh nghe anh ta gọi hai chữ Ngọc Sở liền kinh ngạc mở to mắt, anh ta không nghe lầm đấy chứ. Lão đại lại có thể gọi một cô gái thân mật như thế, chẳng lẽ lão đại đã động tâm rồi? Anh ta nhịn không được chăm chú nhìn Đường Ngọc Sở thêm vài lần, không thể phủ nhận, dáng dấp của cô ta rất đẹp. Không phải vẻ đẹp lộ liễu mà là vẻ đẹp rất thoải mái, khí chất tươi mát sạch sẽ, đúng là loại mà lão đại thích. Thấy Đường Ngọc Sở vẫn còn ngây ngốc đứng đấy, Ngôn Húc trực tiếp dắt tay cô ra ngoài, Trần Lân thấy thế cũng nhanh chóng đuổi theo, ở cửa ra vào. Bọn họ thấy Lục Thanh Chiêu chạy tới sau khi nghe tin, Lục Thanh Chiêu nhìn thấy Đường Ngọc Sở và Ngôn Húc đi ra thật sự sửng sốt một chút. Ánh mắt đảo qua tay bọn họ đang nắm lấy nhau, sắc mặt chìm xuống, anh ta đưa tay kéo Đường Ngọc Sở ra phía sau. Sau đó khách khí xa cách hướng Ngôn Húc nói, anh Ngôn, chuyện của chị dâu tôi không cần anh phải lo lắng, nói xong. Cũng không đợi mấy người Ngôn Húc kịp phản ứng, trực tiếp kéo Đường Ngọc Sở rời đi, má ơi, lượng tin tức này có chút lớn nha. Đường Ngọc Sở đã có chồng rồi, vậy lão đại, Trần Lân thận trọng nhìn qua Ngôn Húc quả nhiên sắc mặt lão đại rất khó coi. Lạnh lùng nhìn về phía mấy người Đường Ngọc Sở rời đi, Trần Lân nhịn không được thở dài trong lòng. Lão đại tốt thật không dễ dàng động tâm một lần, lại là phụ nữ đã có chồng, thật sự là chưa xuất sư đã chết nha, chị dâu. Mọi chuyện tôi đã nghe nói rồi, chị không cần phải sợ, tôi và anh tôi sẽ xử lý tốt mọi chuyện, Lục Thanh Chiêu vừa đi vừa nói. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn Đường Ngọc Sở, tại sao lần nào cũng đúng lúc như vậy, mình cũng chỉ rời đi một chút thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. May là lần này chị dâu bình an vô sự, nhưng ánh mắt Lục Thanh Chiêu bỗng nhiên lạnh lẽo. Lần này Cố Ngọc Lam vì hãm hại chị dâu thật sự đã bỏ hết cả tiền vốn, ngay cả đứa con của mình cũng có thể lợi dụng. Trái tim ngoan độc đến mức khiến cho người ta không thể tưởng được, có thể dự đoán được khi bọn họ trở về thành phố Bắc Ninh. Cục diện của chuyện này sẽ được mở rộng đến mức nào, nhưng điều này không quan trọng, bây giờ quan trọng nhất chính là chị dâu. Anh ta nhất định phải nhanh chóng đưa chị dâu về bên cạnh anh cả, bây giờ cũng chỉ có anh cả mới có thể trấn an được tâm trạng của cô ấy. thành phố Bắc Ninh, con mẹ Tống An Ký tức giận quẳng con chuột, nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn màn hình máy vi tính. Trên đó là tin tức mới nhất của ngành giải trí, em gái không cam lòng, tức giận đẩy chị gái đến mức sinh non. Tin tức phía dưới bình luận thiên về một bên, đều chỉ trích tâm địa em gái quá độc ác, thậm chí ngay cả đứa trẻ vô tội cũng không buông tha. Lại nói thẳng đến việc lúc ấy Bùi Hằng Phúc chọn chị gái mà phản bội em gái, chắc chắn là do tâm địa em gái quá xấu. Tống An Ký tức giận đến mức suýt chút nữa hộc máu, bây giờ vẫn chưa có bất cứ bằng chứng gì cho thấy là Ngọc Sở đẩy ngã Cố Ngọc Lam. Nhưng dân cư mạng đã chọn đội, không hề sợ tự đánh vào mặt họ. Cô không thể không nghi ngờ đây là do có người đang dẫn dắt lối đi của làn sóng dư luận, nhưng bây giờ quan trọng nhất chính là Ngọc Sở. Gọi điện cho cô ấy mấy cuộc đều tắt máy, cũng không biết bây giờ cô ấy thế nào. Tống An Kỳ nhìn trên màn hình máy vi tính, sắc mặt ngưng trọng. Hy vọng lần này Ngọc Sở không bị tổn thương, Lục Thanh Chiêu lái xe thẳng đến bãi đậu xe dưới tầng hầm của tòa nhà Hoàng Đình. Sau đó dùng thang máy chuyên dụng của Tổng Giám Đốc đi thẳng đến văn phòng Tổng Giám Đốc ở tầng 22, Tô Lân vừa nhìn thấy bọn hắn liền nói. Tổng Giám Đốc đang chờ anh ở bên trong, Lục Thanh Chiêu nhẹ gật đầu, sau đó đẩy cửa đi vào, sau khi Lục Triều Dương biết chuyện xảy ra ở Thanh Thành. Liền dừng tất cả các công việc lại, anh đứng ở trước cửa sổ sát đất nhìn bầu trời xanh thẳm, sắc mặt lạnh lẽo, môi mỏng khẽ mím lại. Ngọc Sở nói cô có thể tự giải quyết những việc này, nhưng bây giờ xem ra, anh không thể cứ khoanh tay đứng nhìn, đôi mắt nheo lại. Lần này anh tuyệt đối sẽ không tha thứ cho mấy người phía Cố Ngọc Lam, anh, chúng em đã trở về, giọng nói của Lục Thanh Chiêu vang lên từ phía sau. Lưng cứng đờ, Lục Triều Dương từ từ xoay người, ánh mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang tái nhợt của Đường Ngọc Sở. Trong mắt đầy sự đau lòng, giây phút nhìn thấy Lục Triều Dương, nước mặt không hẹn trước mà rơi xuống. Sự bàng hoàng bất an lòng giờ phút này giống như tìm được nơi hội tụ, từ từ bình tĩnh lại, Lục Thanh Chiêu rất thức thời quay người ra ngoài. Để không gian cho hai người bọn họ, sau khi Lục Thanh Chiêu rời đi, Lục Triều Dương cũng không khống chế được tình cảm đang tràn đầy trong lòng mình nữa. Bước nhanh đi lên phía trước kéo cô vào trong ngực, thật xin lỗi, anh khẽ nói, là do anh không bảo vệ tốt cho cô mới khiến cho cô bị sợ hãi lớn như vậy. Đường Ngọc Sở vùi đầu trong ngực anh, trái tim của cô vẫn luôn rất bất an từ sau khi Cố Ngọc Lam ngã xuống, nhưng bây giờ, nhiệt độ quen thuộc. Mùi hương quen thuộc khiến trái tim cô đều từ từ bình tĩnh trở lại, nhưng nước mắt vẫn không cầm được mà chảy xuống. Mà Lục Triều Dương cũng không nói thêm điều gì, chỉ lẳng lặng ôm cô, mặc cho cô nghẹn ngào khóc giống lên trong ngực mình, sau lưng. Ánh chiều tà tràn vào phòng, những đám mây đầy màu sắc rất xinh đẹp. Hình bóng hai người ôm nhau trở thành một bức tranh vô cùng đẹp mắt dưới khung cảnh đẹp như vậy, cách chương.